Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn nhiều màu sắc ở lối vào của cây TV đang nhấp nháy rực rỡ. Các phương tiện trên đường phố đang hối hả qua lại. Là một tiếng ồn độc đáo vào ban đêm. Hai người đứng đó dường như không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. An Dật cuối cùng cũng khôi phục lại kinh ngạc. Nhìn người mà mình dành tâm tư suốt 7 năm qua. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói cùng người ấy. Cuối cùng, cô chỉ mở miệng nói. Mấy năm nay cậu thế nào rồi? Lời cô nói ra khiến lòng cô chua xót. Trong những năm qua, cô đã nghĩ đến rất nhiều lời mà cô sẽ nói khi gặp lại Thư Cẩn. Nhưng câu nói mà cô nói lúc này có phải là điều bất lực và bất đắc dĩ nhất mà cô từng nghĩ tới? Thư Cẩn không trả lời câu hỏi của cô. Hơi cúi đầu xuống. Không biết đang nhìn cái gì. An Dật bắt đầu nghĩ rằng là do cô nói sai. Hay là Thư Cẩn không muốn nói chuyện với cô. Khi An Dật đang định xin lỗi. Thư Cẩn liền ngẩng đầu lên. Nhìn cô. Hơi cau mày nói. Cậu hút thuốc à? An Dật hơi sững sờ. Cúi đầu nhìn. Điếu thuốc còn đang cháy dở giữa hai người. Ngọn lửa đã từ từ dập tắt. Cô nhẹ gật đầu. Không biết câu hỏi của Thư Cẩn có ý gì. Nhưng cô có thể thấy Thư Cẩn có vẻ không vui lắm. Thư Cẩn im lặng hồi lâu. An Dật nghĩ nàng đang suy nghĩ nên nói cái gì. Nhưng cuối cùng Thư Cẩn lại không nói gì. Thư Cẩn lấy ví tiền trong túi ra. Lấy danh thiếp đưa cho cô. Nhẹ giọng nói. Tôi có việc phải đi trước. Có thời gian sẽ liên lạc với cậu. An Dật nhìn động tác gọn gàng của cô. Trong lòng lại bắt đầu đau nhức. Bọn họ chỉ có thể xa lạ như vậy. Cô biết rằng cô vẫn đang rất mong chờ nó. Và cô hy vọng rằng một ngày nào đó Thư Cẩn sẽ có thể liên lạc với cô. Thư Cẩn nhận lấy danh thiếp của cô. Mỉm cười đọc xong. Giọng nói có vẻ hơi dễ chịu. An Dật, cậu đã trở thành luật sư. Thực lực rất lớn. An Dật nhìn nàng cười đến quên cả chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười chân thành sau khi Thư Cẩn trở lại. Nụ cười của nàng rất quen nhưng lại có vẻ hơi xa lạ. Trái tim An Dật càng ngày càng đau. Thư Cẩn cầm danh thiếp trong tay. Nhìn đồng hồ. Nói. Tôi đi trước. Tạm biệt. An Dật gật đầu. Sau đó nhìn nàng băng qua đường. Chậm rãi bước đi. Cho đến khi không còn thấy bóng đêm ánh đèn le lói nữa. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hay hẹn gặp lại. Cô bước những bước nặng nề bất thường và đi chậm lại. Cô lấy danh thiếp mà Thư Cẩn đưa cho mình. Xem xét cẩn thận. Giám đốc thiết kế. Có nghĩa là Thư Cẩn cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Ở cột số. Dãy số mà An Dật nhớ trong lòng đã biến mất. Thay vào đó là một dãy số mới khiến An Dật có phần sợ hãi. An Dật xoa bóp danh thiếp. Cắn môi nhét lại vào trong ví. Sau đó bước lên đi qua màn đêm ồn ào. Trở lại nhà. An Dật thu dọn quần áo rồi đi tắm. Dòng nước lạnh như băng từ trên đầu phun ra. Thân thể hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng trái tim vẫn còn nóng. Đập rất bình tĩnh. An Dật ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu gối. Trong vòi hoa sen nước còn đang phun ra. Nhưng An Dật lại nhìn chằm chằm phía trước không khỏi động đậy. Lúc từ phòng tắm đi ra. Tay chân An Dật đều trắng bệch. Nhăn nhúm nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Trước khi tóc khô, cô ngồi trên giường thẫn thờ nhìn những bức ảnh trong khung bên giường. Đó là bức ảnh họ chụp khi cùng nhau đi ngắm biển năm 17 tuổi. Trong ảnh, An Dật vây quanh Thư Cẩn từ phía sau. Cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. An Dật đột nhiên xuống giường. Lại lấy danh thiếp từ trong ví ra. Trở lại giường, nghiêm túc nhìn nó. Cô lấy điện thoại lưu lại dãy số xa lạ mà tim đập thình thịch. Sau đó gõ đi gõ lại và xóa đi xóa lại nhiều lần. Khi ánh sáng lại chiếm lấy màn đêm và mặt trời lại mọc lên từ phía chân trời. Cuối cùng An Dật cũng rút ra khỏi dòng suy nghĩ buồn bã của mình. Cô ra khỏi giường đứng dậy. Kéo tủ lấy quần áo ra rồi bước vào phòng tắm. Lúc rửa mặt, An Dật vỗ vỗ mặt. Cười nhìn chính mình trong gương. Nhưng lại phát hiện nụ cười đó bất đắc dĩ bất thường. Vào buổi sáng, cô cảm thấy hơi nặng đầu và không có cảm giác thèm ăn. An Dật đến văn phòng mà không ăn sáng. sau đó nói chuyện với khách hàng trong tình trạng bụng đói suốt cả buổi sáng. Khi đến giờ ăn trưa, An giật cảm thấy hơi đói. Khi đồng nghiệp rủ cô đi ăn tối, cô đều lắc đầu từ chối. Sau khi thực hiện lệnh, An giật tiếp tục cầm điện thoại, nhìn tên Thư Cẩn đã chọn trên màn hình, muốn nhấn nút màu xanh lá cây, nhưng sau một hồi chần chừ lại từ bỏ. Sau khi gọi điện, cô nói gì? Có lẽ hôm qua Thư Cẩn đưa danh thiếp cho cô, chỉ vì thói quen và phép lịch sự. Cô không khỏi nghĩ lại, Thư Cẩn bây giờ đang làm gì? Nàng đã bắt đầu ăn cơm chưa? Đang ở với ai? Nghĩ xong cô lại tự giễu mình cười. Nhất định phải ở bên người yêu và đứa con của cô. Sao có thể chứ? Quên mất, nàng đã có gia đình riêng. Đến chiều, An giật cảm thấy đầu nặng trĩu, đầu óc choáng váng nên đưa một tay lên trán tiếp tục đọc thông tin. Đồng nghiệp Trương Thiến cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô. Lo lắng hỏi, An giật, em có chuyện gì vậy? Em không thoải mái sao? An giật bất đắc dĩ cười nói, chỉ là đau đầu, không sao, cứ việc bận đi. Thấy An giật không muốn nói thêm, Trương Thiến cũng không muốn nói gì. Vì vậy cô quay đầu tiếp tục suy nghĩ về trường hợp của mình. Lúc cô đi làm về, môi An giật đã tái nhợt rồi. Cô cố gắng đứng dậy, vui vẻ chào tạm biệt đồng nghiệp rồi bước ra khỏi văn phòng. Trước cửa phòng làm việc có tiếng gọi xe, An giật cảm thấy sức lực của mình như bị rút hết. Cô biết việc tắm nước lạnh tối hôm qua hẳn là đã gây ra chuyện. Và từ tận đáy lòng, cô cảm thấy thoải mái trở lại. Cô ấy thích nỗi đau về thể xác hơn là nỗi đau về tinh thần. Giờ cả hai nỗi đau kết hợp lại với nhau, cô ấy cảm thấy nỗi đau thể xác dường như sẽ làm vơi đi một chút nỗi đau tinh thần. Về đến nhà, cô không ăn tối, không uống thuốc, không đến bệnh viện. Cô lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, cô mơ thấy vùng biển năm đó, cũng như mình và Sujin ở bên biển. Thư Cẩn, tôi hứa với cậu rất lâu rồi. Cậu sẽ giữ lời hứa chứ? Đời này tôi chỉ hứa với cậu. Lời thề vẫn còn đó. Nhưng bây giờ mọi chuyện đúng sai. Thư Cẩn, cậu đã nói rằng kiếp này, cậu chỉ hứa với tôi. Và bây giờ, tại sao cậu lại trở thành vợ của người khác? Mảnh đất cậu hứa với tôi xưa rồi, cậu đã tung bay trong gió rồi sao? Tỉnh dậy sau cơn mơ màng thoải mái, cô chạm vào khuôn mặt đã ướt đẫm của mình. Cô ấy không lau nó mà chỉ chìm vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, cô lờ mờ nghĩ, Thư Cẩn, tôi đã hứa với cậu. Cậu giữ hay không là chuyện của cậu, còn giữ hay không là của tôi. Tôi giữ lời hứa và chúc cậu hạnh phúc. Ngày thứ hai, An giật không thể đứng dậy đi làm được nữa. Cô gọi điện xin nghỉ phép. Ông chủ cho cô đi thoải mái, quan tâm dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt. An giật nghĩ, chỉ cần mình ngủ thiếp đi như thế này có phải dễ dàng hơn không? Vừa định nói tiếp thì điện thoại vang lên. An giật trong chốc lát ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là Thư Cẩn sao? Chỉ là, mẹ, được hiển thị trên ID người gọi. Và trái tim của An giật lại trùng xuống. Mẹ An vẫn lặp đi lặp lại lời nói, yêu cầu cô chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quá mệt mỏi, cho cô ăn uống đúng giờ, thoải mái đáp ứng. Cuối cùng, mẹ An nói thêm, An giật, con vẫn đợi cô ấy à? An giật không nói. Mẹ An ở đầu dây bên kia thở dài, đổi chủ đề rồi cúp máy sau khi nói vài câu. Nhiều năm trôi qua, An giật bề ngoài vẫn như thường, nhưng cô biết con gái mình không hạnh phúc. Chỉ cần Thư Cẩn không quay về bên nhau một ngày, con gái cô sẽ không thực sự hạnh phúc. An giật biết mẹ cô đã buông tay. Nhưng dù mẹ cô đã buông tay, Thư Cẩn đã không còn quay lại nữa. Vào năm thứ ba trung học, mẹ An phát hiện ra mối quan hệ của họ. Và sau đó bà đã cố gắng hết sức để mong rằng An giật có thể rời bỏ Thư Cẩn và không tiếp tục. An giật lớn lên trong một gia đình đơn thân. Khi cô còn rất nhỏ thì bố và mẹ cô đã ly hôn. Chính mẹ cô là người đã làm việc chăm chỉ để cô trưởng thành. Mẹ khóc, cô khóc nhưng cô không đồng ý từ bỏ. Mẹ đánh cô quỳ không nhúc nhích nhưng cũng không đồng ý chia tay. Mẹ tức giận đến mức không nói chuyện với cô nhiều ngày. nhưng mẹ đồng hành với cô ấy sau giờ học và bài tập về nhà. Mỗi ngày ngồi yên lặng, nhưng ngay khi cô ấy đang chiến đấu không ngừng với mẹ mình, Thư Cẩn đã lật ngược thỏa thuận. Vì vậy nỗi sợ hãi và nghi ngờ tràn ngập trong lòng An Dật một lúc. Và cô không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ bà. Gây ra một sai lầm không thể cứu vãn. Suy cho cùng, trái tim cô gái quá mỏng manh và dễ tổn thương. Giờ đây, An Dật đã có một trái tim đủ mạnh mẽ. Nhưng Thư Cẩn không còn cho cô cơ hội nữa. Có phải đã bỏ lỡ thì sẽ là mãi mãi. Cách chương.